bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Tông Sư Cấp Thủ Pháp. Thiên Đình Thành, Thiên Đình trên quảng trường. Giờ phút này, Dược Vương Tông tài phán trưởng giá, vị này mộc họ trưởng lão, giờ phút này chính một mặt mờ mịt nhìn xem đã rơi xuống trên mặt đất luyện đan đỉnh. Hắn hai mắt trợn lên, nhưng hai mắt đã sớm cứng ngắc, không có một tia thần thái. 1, 2, 3, 4, 12, 13, si ngốc đồng dạng mộc trưởng lão, nhìn xem tản mát trên mặt đất bích tâm đan, miệng bên trong không ngừng nỉ non. Mới vừa rồi bị tông chủ trách phạt, mộc trưởng lão ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh là hắn biết, nguyên lai là bởi vì hắn vừa rồi nhìn cũng không nhìn trong lò đan thành đan số lượng. Căn bản cũng không có kiểm tra một chút. Đây vốn là một cái không nên phạm sai lầm. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác trước hết nhập làm chủ coi là, cho rằng Thiên Hỏa Tông Từ Hinh là luyện chế thất bại. Cho nên, nghĩ đương nhiên phía dưới báo ra kết quả, báo ra một sai lầm kết quả, đơn giản tại cái này hơn ngàn tu sĩ trước mặt, đem tông môn mặt đều ném vào, cũng liền không trách hồ tông chủ sẽ từ lôi đình chi nộ. Chỉ là, cái này sao có thể, nàng làm sao có thể phân ra nhiều như vậy bích tâm đan. Trong lúc nhất thời, mộc trưởng lão khó mà tiếp nhận, tiến tới cả người đều có chút điên cuồng. Lúc này, không đề cập tới cái này đã có chút điên cuồng mộc trưởng lão. Toàn bộ trên quảng trường, các tu sĩ cũng đang thảo luận lấy hiện trường cảnh tượng. Ngoại trừ chấn kinh tại Từ Hinh phân đan số lượng thanh âm bên ngoài, trong đó không thiếu có người đang cười nhạo chỉ trích. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở trận đám người đều là người tu hành, tự nhiên nghe được rõ ràng. Cái này, không thể nào, chính là Thiên Hỏa Tông hách trưởng lão giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Khẳng định sẽ là gian lận. Những cái kia đều là phế đan. Dược Vương Tông Lâm trưởng lão, Cổ Thần Tông trưởng lão, hai người này cũng tại đồng thời nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đồng dạng không tin. Dù sao liền xem như đổi thành bọn hắn, một phần vật liệu tối đa cũng chỉ có thể đủ thành đan 7-8 mai mà thôi. Đây là bọn hắn tu vi cao thâm, tinh thần lực cường đại, luyện đan kinh diễm phong phú bố trí. Một cái hoàng mao nha đầu, làm sao có thể phân ra nhiều linh đan như vậy? Cho nên, bọn hắn phản ứng đầu tiên, chính là không tin, chính là chất vấn. Nhưng, lúc này, Dược Vương Tông Tông chủ Mạc Ly đứng trên thân, bỗng nhiên ở giữa, liền tản mát ra một đạo hùng hồn pháp lực, kim kiều cảnh cửu trọng tu vi, lập tức liền uy áp toàn trường. Mạc Ly đừng tu vi cao tuyệt, tại quảng trường này phía trên lại không có người so với hắn tu vi cao hơn, mà lại làm địa chủ, Dược Vương Tông Tông chủ, tự có một cỗ nghiêm nghị chi thế. Giờ phút này, bất quá hơi động một chút, toàn bộ thiên đỉnh trên quảng trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Thiên Hỏa Tông, Từ Hinh, thành đan 13 hạt, mỗi một khỏa bích tâm đan linh khí nội liễm, dược hiệu còn tại phổ thông bích tâm đan phía trên. Cho nên, hôm nay trận này phân đan giải thi đấu, Thiên Hỏa Tông Từ Hinh chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mạc Ly đừng thanh âm trầm tĩnh, tự có một cỗ ung dung, để cho người ta mất tự nhiên liền tin tưởng hắn trong miệng lời nói. Lúc này Mạc Ly đừng người nhẹ nhàng mà lên, một cái dậm chân, liền đi tới trên quảng trường. Hắn một tay phất lên, lập tức kia rơi lả tả trên đất bích tâm đan liền bị nắm giơ lên không trung. Dòng dã 13 viên, mỗi một khỏa đều sung mãn linh tú, thậm chí có mấy khỏa bích tâm đan phía trên còn sinh ra đan văn. Mọi người tại chỗ không thiếu đan sư, tự nhiên có thể phân rõ thật giả. Mặc dù có người hay là cảm thấy không có khả năng, dù sao Từ Hinh luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, đơn giản chính là phá vỡ lẽ thường. Nhưng ở trước mắt bao người, tại rất nhiều kim kiều cảnh đại tu mí mắt đệ tử, hiển nhiên cũng không có khả năng làm được tệ. Giờ phút này, Mạc Ly đừng mở miệng, chẳng phải là liền triệt để đã chứng minh Thiên Hỏa Tông Từ Hinh thật luyện chế được 13 viên Bích Tâm Đan. Tông chủ, đây không phải là thật, khẳng định là cái cô nương này gian lận. Ngươi nhưng nhất định phải điều tra rõ ràng a. Lúc này, một bên Ngu Dại Trạng Mộc trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Lập tức, Mạc Ly đừng vừa vặn không dung đè xuống hỏa khí, lập tức liền không thể ngăn chặn bạo phát ra. Hắn đều đã nắp hòm định luận. Mộc trưởng lão nói như thế, chẳng phải là lại nói hắn không phân phải trái. Người tới, đem Mộc trưởng lão dẫn đi. Mạc Ly đừng sắc mặt sắt hác, pháp lực một kích, liền đã người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống trên quảng trường. Lập tức, một cỗ pháp lực nguyên khí hỗn hợp mà thành đại thủ, liền đem đã có chút si ngốc Mộc trưởng lão nắm lên, hướng về một bên hai vị đệ tử chấp pháp ném tới. Đơn giản chính là mất mặt, đem bọn hắn Dược Vương Tông mặt đều cho ném vào. Nếu không phải là cố kỵ ở đây rất nhiều người tu hành, Mạc Ly đừng đã sớm muốn xuất thủ giáo huấn vị này thất thố mất mặt Mộc trưởng lão. Đồ nhi ta Từ Hinh thành đan 13 viên, được đệ nhất, muốn nói ở đây người tu hành còn tại rung động không hiểu. Tiêu hóa lấy sự so sánh này thi đấu kết quả. Hách trưởng lão lòng đang giờ khắc này liền đã bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cảm giác bao phủ. Lại, trước một khắc hắn còn tâm tình bình yên hỏng bét cực độ. Hiện tại hắn lại là cao hứng bừng bừng. Hắn thoải mái cười to, đem trong đầu phiền muộn triệt để quét sạch sành xanh. Có cái gì tốt đắc ý? Bất quá chỉ lấy một cái thứ nhất mà thôi. Không tính là cái gì. Không tệ, đồ nhi ta thế nhưng là cầm hai cái đệ nhất. Một bên Lâm trưởng lão, cùng Cổ Thần Tông trưởng lão, hai người không nhịn được mở miệng nói ra, ta đồ Từ Hinh phá vỡ ghi chép. Hách trưởng lão cười ha ha nói, hừ, hai vị trưởng lão, tự nhiên cãi lại bất quá, thế là liền rối rít quay đầu đi. Lúc này, trên quảng trường, Từ Hinh nhận lấy vạn chúng chú mục, Cổ Thần Tông, Dược Vương Tông hai vị người dự thi danh tiếng lập tức liền mềm xuống dưới. Từ Hinh thanh danh lập tức liền oanh động lên. Mặc dù tranh tài nhiều ngày như vậy, nàng chỉ lấy lần này tranh tài thứ nhất, nhưng là nàng lại phá vỡ ghi chép. Rất nhanh, chính là Từ Hinh trước đó tranh tài, cũng bị người hiểu chuyện lại lần nữa lật ra ra. Thậm chí có không ít người đều cảm thấy nàng tại ẩn giấu thực lực. Nếu không chưa hẳn không thể lấy thêm mấy cái thứ nhất. Ha ha, tiểu cô nương, thuận tiện giảng một chút. Ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì mới có thể phân ra như thế Bích Tâm Đan sao? Đương nhiên nếu như dính đến bí ẩn gì, ngươi cũng có thể không nói. Mạc Ly đừng nhìn xem Từ Hinh, một mặt cười híp mắt hỏi, luyện đan đại hội chỉ tại giao lưu luyện đan phương pháp, lấy dùng để đề cao luyện đan trình độ. Đây cũng là đại hội sáng lập dự tính ban đầu. Dù cho về sau thời gian dần trôi qua tại ganh đua so sánh bên trên càng chạy càng xa, nhưng cũng không thể phủ nhận, luyện đan đại hội làm cho cả lĩnh nam địa khu luyện đan trình độ vẫn luôn dẫn trước tại cái khác địa khu. Hách trưởng lão nghe xong, lập tức trong lòng có liền thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Hắn không nghĩ tới Mạc Ly đừng vậy mà như thế không giữ thể diện mặt mở miệng hỏi thăm. Mà hắn trước đó cũng tuyệt nghĩ không ra về là kết quả này. Cho nên hắn cũng không có dặn dò qua Từ Hinh. Giao lưu có thể, nhưng là một chút mấu chốt trình tự khẳng định phải mơ hồ kỳ từ mới được. Nhưng bây giờ trước mắt bao người, hách trưởng lão cũng vô pháp danh ngôn. Dù sao đây đều là quy tắc ngầm mà thôi. Đương nhiên, từ không gì không thể. Từ Hinh mỉm cười, lập tức liền mở miệng giảng thuật. Nàng phân đan thủ pháp học được từ Khương Thần, chính là tông sư cấp thủ pháp, hơn nữa còn là một loại chưa hề tại tu hành giới ở trong lưu truyền thủ pháp. Nhìn như đơn giản, lại tự có chí lý hàm ẩn trong đó. Rất nhanh liền đem ở đây đám người nghe được như si như say. Hàm ẩn thiên lý, quả nhiên là đại đạo đơn giản nhất. Đây là tông sư cấp thủ pháp. Theo Từ Hinh giảng thuật hoàn tất, Mạc Ly đừng trước hết nhất lấy lại tinh thần. Hắn không nhịn được tán thưởng một câu. Thanh âm không lớn, xác thực biểu lộ cảm xúc, phát ra từ phế phủ. Lập tức, ở đây người tu hành, toàn bộ đều kinh hãi. Tông sư cấp thủ pháp. Lại là tông sư cấp thủ pháp. Trách không được có thể có như thế thành đan số lượng. Chẳng lẽ nàng này lại có một vị luyện đan tông sư lão sư? Chỉ là, hiện tại tu hành giới bên trong, còn có luyện đan tông sư sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.